Chư thiên vạn giới thành, chương 17, đêm kia, góc truyện audio.com, chư thiên vạn giới thành trong cung điện ánh sáng lóe lên. Vừa về chư thiên vạn giới thành, Cao Tuấn vừa mở mắt, liền hết hồn, liền thấy, trước mặt chính là Hoàng Dung và Bulma cùng phía sau các nàng một đám oanh oanh yến yến nữ nhân đang đứng chờ trước mặt hắn. Nhìn hắn xôn xao nói nhỏ lời nói, thấy Cao Tuấn liền một bước. Cái gì tình huống, không lẽ ta đi trong thời gian này, có cái gì đảo chính sao? Hoàng Dung, Bulma thấy Cao Tuấn trở về còn dẫn theo 6 vị mỹ nhân. Hoàng Dung và Bulma không những không buồn ngược lại vui hướng lục nữ nói. 6 vị muội muội lại đây cùng chúng ta đứng. Các ngươi đi theo Cao Tuấn ca ca một thời gian chắc cũng biết chúng ta à, vâng. Hoàng Dung tỉ tỉ, nghe Hoàng Dung kêu Furiosa chúng nữ liền nghe theo chạy đến Hoàng Dung bên người đứng chờ đấy không nói gì. Một mặt lấy Hoàng Dung và Bulma sai đâu đánh đó tuyệt không phản bội một dạng. Sau đó Hoàng Dung cùng lục nữ hàn huyên một chút, rồi quay sang thấy Cao Tuấn một mặt một bức dáng vẻ. Hoàng Dung liền bật cười đi lên trước đạo. Cao Tuấn ca ca đây là chúng ta vừa chọn ra thêm tỷ nữ cho ca ca à, đúng vậy à, ta và Hoàng Dung tỷ tỷ thế nhưng chọn rất lâu đâu. Bulma cũng chạy ra nói. Hà, chấm, các ngươi làm như thế không ghen à, Cao Tuấn nghe liền hiểu bất quá vẫn cảm thấy kỳ quái. Hai cái này tiểu hữu là thế nào đổi tính không lẻ. Nghe Cao Tuấn hai nữ sắc mặt chợt đỏ bừng lên, nhỏ giọng gắt nói. Bại hoại, Cao Tuấn thấy Hoàng Dung và Bulma thần sắc liền nghĩ đến hôm kia. Không lẽ, không sai, các nàng cũng không muốn tìm thêm đối thủ. Chỉ là sau đêm kia Hoàng Dung và Bulma liền đổi. Đêm kia, Cao Tuấn đang ở trong không gian riêng ngồi tu luyện. Đang ngồi tu luyện Cao Tuấn không biết nghĩ gì sau đó một mặt kiên quyết thần thái. Hướng hệ thống gọi Hoàng Dung và Bulma tới. Chư thiên vạn giới thành. Ở Bắc Thành khu Hoàng Dung và Bulma đang đi dạo trên đường liền nghe trong đầu hệ thống thanh âm vang. Sau khi nghe hết hệ thống thông báo, Hoàng Dung cùng Bulma tưởng có chuyện gì liền chạy đến cung điện. Đi vào không gian riêng của Cao Tuấn, hai nữ vừa đến trước mặt Cao Tuấn thì bỗng nhiên Cao Tuấn động. Cao Tuấn chợt ôm hai nữ vào ngực, xoa xoa lấy ôm vô cùng chặt hai nữ dẫy dựa điều không ra được. Liền hoảng hốt mở miệng, ca ca ngươi thế nào nào a, Cao Tuấn côn ngươi làm sao như vậy a? Ca ca các ngươi không muốn cho ta sao? Nghe Cao Tuấn một câu, hai nữ liền bình tĩnh lại, sau đó mắt liền đỏ bừng run run nói, nhưng chúng ta mới. Cao Tuấn không chần chờ nữa, cả người chấn động, sau đó đầu các nàng đều bị Cao Tuấn cho hóa thành hư vô. Mặt hai nữ lại càng đỏ hơn. Trực tiếp bị Cao Tuấn ôm đi nghiêm cứu nhân sinh làm sao tạo nhân đi. Một ngày sau, đương nhiên là trong không gian thời gian bị kéo dài. Cao Tuấn liền thần thanh khí sảng đi ra không gian. Còn Hoàng Dung và Bulma thì còn nằm đó. Chưa nhút nhích được một ly. Đang lúc lỗ không gian chưa đóng thì thanh âm nhẹ của Hoàng Dung liền vang lên. Ngựa giống, mọi chuyện chính là vậy. Đây là nguyên nhân vì sao Hoàng Dung và Bulma lại thành lập một đám quân đội tỷ nữ. Tỷ lệ vô cùng cao là càng nàng muốn soát boss xa. Chỉ là boss là hắn mà thôi. Nghĩ đến vấn đề đầu đuôi. Cao Tuấn liền giờ khóc giờ cười. Nhìn xem bên trong tỷ nữ nhóm người đầu tiên Eza. Chấm chấm, hà, cái gì, Eza cái gì tình huống. Nhìn đến cái này tên hắn có chút ngu. Xem nhìn thông tin của nàng. Nhân vật, Eza, tu vi, sức chiến đấu kim đan, nguyên anh anime đặc thù, vị diện, fairy tale, thì ra sau khi hắn đi, Eza cũng tiếng vào chư thiên vạn giới thành mới đầu nàng còn tưởng cái nào hắc ma pháp công hội dở trò. Bất quá đi dạo chư thiên vạn giới thành khoảng nửa ngày nàng mới bỏ đi suy nghĩ kia. Cái này bản thân chính là các vị thần nơi a. Thậm chí fairy tai tương lai có thể còn sẽ phát triển càng tốt hơn. Cái này bản thân chính là đại cơ duyên. Eza mừng rỡ đi dạo khắp nơi. Nàng sẵn tiện cũng đi xem một hồi chư thiên kính xem. Nghe nói bảo vật này là của vị kia thành chủ chi thần ban tặng công khai để cho chúng sinh xem xét tương lai quá khứ tình huống. đây quả thật là vĩ đại một vị thần a, nàng chạy đến chư thiên kính xem. Xem một hồi Eza liền thấy tương lai nguy cơ, thậm chí Fairy Titan giã làm Eza rất hoãn sợ. Nàng biết tất cả điều này đều là sự thật, dù sao nửa ngày này nàng biết rất nhiều, cũng biết chư thiên vạn giới thành là bậc nào tồn tại. Cơ bản không cần phải lừa nàng, với theo trong chư thiên kính hình ảnh, nàng cũng nghĩ nếu mình ở cái kia tình thế, nàng chắc chắn bản thân sẽ làm y như trong hình như vậy. Nên nàng không nghi ngờ gì sự thật, sau đó nàng định đi tìm cách tăng thực lực lên, nhưng khi đi lần nữa đến chỗ đổi điểm, nàng lại thấy một cô gái tuyệt mỹ và cô gái tuyệt mỹ này khi thấy nàng đi vào vẫn là đang dùng ánh mắt tỏa sáng nhìn nàng. Trước nàng có đến hối đoái cung một lần, nhưng không có ai, bây giờ vào lần nữa lại có một cô gái tuyệt mỹ đứng đó. Làm Eza có chút kỳ quái, Eza liền đi lên nói chuyện. Và sau đó nữ chính là Eza bị Hoàng Dung cho dụ dỗ. Đương nhiên Eza cũng là tình nguyện, làm tỷ nữ cho một vị trong truyền thuyết thần còn mạnh hơn lúc. Nàng cũng không lo mặt mũi gì, cùng lắm là có chút ngại mà thôi. Nhưng vì Fairy Tai nàng hy sinh một chút không có gì với cũng tính là Eza nàng cơ duyên. Nhất là nghe nói vị kia thành chủ rất xoái a, chuyện chính là như vậy yêu thiêu thân. Sau khi hỏi Hoàng Dung hiểu sau Cao Tuấn cũng có chút vui sướng a ha ha ha, ai tự dưng thu được một cái ngự tỷ mà không vui đâu. Vị này thế nhưng là nổi danh nữ vương nhị thứ nguyên một trong a. Phi trong đầu nghĩ làm sao SSSSS nhưng mặt vẫn không đổi sắc hướng Eza đạo. Ta hiểu được, không sao, đợi cho ngươi tu luyện một thời gian với học thêm công pháp võ kỹ. Lên một chút sức chiến đấu, ta sẽ cùng với ngươi đi đến thế giới của ngươi một hồi. Nghe Cao Tuấn đạo, Eza mặt cười đỏ lên vui mừng vô cùng, trong lòng cũng có một tia ấm áp, vâng thành chủ đại nhân. Nói xong nhìn Cao Tuấn một chút mặt lại càng đỏ hơn, cũng không biết vui mừng quá mà đỏ hay là vì Cao Tuấn xoái quá mức tưởng tượng của nàng, xong lại. Nghĩ cái gì SSSSSS mà đỏ nữa. Xong phần Eza, Cao Tuấn liền nhìn khác mấy nữ. Robin, Hồ Nhấp Phỉ, Diễm Phi, Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, Busujima Saeko, Asuna. Nhìn hết Cao Tuấn có chút không xong, nhất là cái kia Robin, tuy không biết nàng này thế nào bị Hoàng Dung cho lừa, bất quá nhìn Robin còn trẻ như vậy sợ là cốt. Viện bên kia còn chưa bắt đầu đi. Giai đoạn này Robin đúng là có khả năng nào đó sẽ bị lừa, nhất là khi vị này đã biết cốt truyện cái kia. Với lại doanh chính lần này chơi cũng thật lớn a. Asuna về sau chắc còn phải đi một chuyến bên kia, dù sao bên kia cũng có một cái boss đâu, nhất là có một cái ở phần 2 còn nhốt Asuna đâu. Hắn thề không thiến tên kia, Cao Tuấn cũng không phải nam nhân, dám động ta Asuna nữ thần, muốn chết hay vẫn là muốn chết đây cho ngươi chọn. Nhức răng một hồi chuyện, Cao Tuấn cũng không có cô cách nào liền không quản. Hậu cung thì hậu cung a, chỉ là vợ hắn tìm vợ cho hắn, cái này chuyện làm hắn có chút không xong là được. Được à, các ngươi muốn thế nào thì như thế, ta vừa kêu hệ thống làm riêng một cung nhỏ cho các ngươi. Xong từ nay liền ở đó, còn công việc thì, ta dự định tổ chức một buổi đấu giá hội, các ngươi tạm thời có thể giúp ta sự kiện này một. Hai, vâng thành chủ đại nhân, nghe chúng nữ liền mặt vui cười bái. Thành chủ ca ca, buổi đấu giá này là sự kiện lần trước ngài nói trước khi đi vị diện kia sao? Đúng vậy à, Cao Tuấn côn chuẩn bị các vật phẩm đủ sao? Hoàng Dung và Bulma lên tiếng đạo, đúng vậy, lần này đi vị diện kia cũng xem như là vì chuẩn bị vật phẩm, bất quá có thu hoạch ngoài ý muốn mà thôi. Ai nha, thu hoạch cái gì ngoài ý muốn cho bọn ta xem chung với? Đúng vậy à, Cao Tuấn côn cho chúng ta xem với. Hai nữ lại diễn ngây thơ nói. Được rồi, các ngươi cũng đừng tò mò. Chủ yếu là viên năng lượng, còn những cái kia vật phẩm vẫn là đợi đến khi đấu giá hội tổ chức các ngươi liền biết. Hoàng Dung Bulma biếu môi bất quá không nói gì. À đúng, các ngươi đều ngồi xếp bằng xuống đi. Ta tăng cho các ngươi một chút tu vi. Vâng thành chủ đại nhân. Vâng thành chủ ca ca. Sau đó Cao Tuấn trở lại ba viên kim đan cấp viên năng lượng. còn kim đan cấp và dưới kim đan cấp trực tiếp chia đều bắn vào chúng nữ thể nội. Sau Cao Tuấn dùng mình hiện tại sức chiến đấu có thể so hóa thần kỳ, giúp chúng nữ luyện hóa. Sau 30p, Cao Tuấn hoàn thành giúp chúng nữ luyện hóa xong các viên năng lượng. Ngoại trừ Nhã Phi không ở đây vì lo nhiệm vụ đường ít chuyện ra. Ở đây chúng nữ đều đạt được ít nhất là tam thiên giai cấp bậc. Còn là cái kia trung kỳ tồn tại tức là kim đan trung kỳ. Hậu kỳ giữa cái kia, còn e ra loại này tu vi đương nhiên vẫn là kim đan bất nhờ vào bản thân ma pháp lực lượng hiện tại e ra có thể xem là hoàn toàn có thực lực nguyên anh chứ. Không phải loại kia, bộc phát sức mạnh loại hình là không phải. Nàng hiện tại cơ bản là đủ mạnh, thậm chí so cái kia thánh thập ma đạo sĩ, Makarov là không kém đương nhiên chắc phải đánh nhau vài trăm chiêu mới biết. Dù sao anime cái gì, cơ bản không đánh qua là không biết được, cùng giai cái gì trong anime không là gì, bộc phát điên đi lên sức chiến đấu bạo tăng là chuyện cơm bữa. Sau khi đợi chúng nữ đứng lên toàn bộ, Cao Tuấn nói, được xuống chuẩn bị đi thôi. Đợi một hồi ta cùng Nhã Phi nói một chút sau, các ngươi liền theo nàng hỗ trợ. Vâng thành chủ đại nhân, vâng thành chủ ca ca. Đợi chúng nữ đi ra, Cao Tuấn kêu hệ thống gọi Nhã Phi đến, cách chương.